Chí Tôn Vô Lại, chương 264, thế gian ngoài hắn chẳng còn gì. Góc truyện audio.com, ồ, quả nhiên thật là lợi hại. Qua một hồi lâu chờ tới khi cuồng phong xung quanh dần dần tiêu tán, luồng quang mang cũng đã tiêu mất, Tiểu Lôi lúc này mới buông cánh tay đang che mắt Diệu Yên, nhìn Diệu Yên ở bên cạnh cười nói. Lần này cổ Trung Hòa Thượng e rằng chịu đau khổ không ít rồi. Hai người phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong vòng chiến, vô số cây cối chung quanh ngã đổ. Bên trong cái chuông cổ to lớn trên tay cổ Trung là thanh trường kiếm của Việt sư đang cắm vào. Chỉ là quang mang trên thân kiếm cũng không còn, từ xa nhìn lại như một thanh phi kiếm bình thường mà thôi. Cổ Trung Hòa Thượng một tay nâng chuông, một tay lại vòng ra để đằng sau người. Trường tâm của ông ta đối ngay thủ trưởng của Tiên Âm. Sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Giờ phút này ánh mắt Tiên Âm trợn trừng, hít sâu một hơi rồi thấp giọng nói. Cái tên hòa thượng ngươi, là người gì đây? Cổ Trung Hòa Thượng còn chưa có trả lời, sắc mặt lão đột nhiên trong nháy mắt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang trắng, liên tục thay đổi ba lần, sau đó rốt cục không nhịn được há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chao đảo. Cú chao đảo này của lão ta không quan trọng, nhưng cánh tay vừa rung lên thì cái chuông cổ đang cầm trên tay đột nhiên phát ra vô số tiếng tách tách cạch cạch nho nhỏ vang lên. Sau đó liền nhanh chóng xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng bùng một tiếng, cái chuông cổ nặng tới ngàn cân đã hóa thành vô số mảnh vụn. Kỳ lạ là những mảnh vụn này cũng không bay tán loạn ra tứ phía, mà vừa mới vỡ ra, bị gió nhẹ thổi qua, lập tức biến thành bụi sắt theo gió bay mất. Truyền nhân của Lăng Tiêu Tử, Tiên Sơn Diệu Tự Quyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm cổ Trung khó khăn lắm mới từ từ nói ra được một câu, rồi lại lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, thân người lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt Việt sư kinh dị, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lấy cổ Trung Hòa Thượng, trường kiếm trong tay đã hạ xuống, trầm giọng nói. Đại sư pháp hiệu chính là cổ Trung à, rõ ràng là cái chuông bể vừa rồi cổ Trung Hòa Thượng nâng trong tay đã lộ rõ thân phận của lão ta. Cổ Trung nặn ra được một nụ cười khó coi, quay về hắn gật đầu, rồi ngoảnh đầu nhìn Tiên Âm nói. Tiên Âm tiên tử, đã lâu không gặp, trong mắt Tiên Âm hiện lên vẻ mờ mịt, ngươi nhận ra ta à, cổ Trung chậm rãi chập tay lại. A-di-đà Phật tiên tử lừng danh thiên hạ, bần tăng sao lại không biết. Hà huống năm đó, nói tới đây cổ Trung nhớ tới gì đó liền khựng lại. Nguyên lai thật sự là cổ Trung đại sư, sắc mặt Việt sư tốt hơn một chút bất quá vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng như cũ, thản nhiên nói. Đại sư từ bi, ra tay ngăn cản trường tranh đấu, đa tạ. Hắn nhìn chằm chằm Tiên Âm nói, vị này chính là Tiên Sơn trưởng môn nhân lừng danh thiên hạ đệ nhất tiên tử sao? Tiên Âm liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, cái gì mà tiên tử trưởng môn ta không biết, nàng nói tới đây, ngữ khí lại trở nên lãnh khốc quát. Hòa thượng, ngươi không ngờ dám ngăn trở ta ra tay. Thật là lớn mật, rồi lại liếc mắt nhìn Việt sư, còn có ngươi, dám cả gan làm hỏng chuyện của ta. Để cho tên kia chạy thoát, Việt sư lạnh lùng hừ một tiếng, con mắt lại nhìn mũi kiếm của mình. Đan hà tử kia bất quá là người trong đan môn, pháp lực thấp kém, ngươi vì sao lại khi nhục hắn. Cổ Trung thở dài, hai vị đều là người có lai lịch lớn, trước hết xin đừng tức giận. Xin nể mặt bần tăng, có chuyện gì? Góc truyện audio.com, thì cứ đàng hoàng mà nói. Mọi việc luôn không thoát khỏi một chữ lý. Cho dù bần tăng không thể làm chủ, lúc này trên Tử Khuyết Phong còn có mấy vị cao nhân, mọi người ra sức là có thể phân định công đạo. Vừa nói tới đây, lông mày Tiên Âm nhíu lại, trong mắt thoáng hiện lên một tia ngạo khí. Đang muốn nói gì, đột nhiên lại thấy cổ Trung hít một hơi thật sâu, trầm giọng quát. Tiểu Lôi thí chủ, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa hại chết lão hòa thượng, bây giờ còn muốn núp một bên xem náo nhiệt sao? Tiểu Lôi, hai chữ này từ trong miệng cổ Trung nói ra vừa lọt vào tai Tiên Âm, sắc mặt nàng lập tức thay đổi dữ dội, trong mắt bắn ra tia sáng sáng ngời, hai tay đang buông thõng mà đầu ngón tay cũng run lên nhẹ nhẹ. Tiếng quát lớn của cổ Trung vừa phát ra xa xa, liền quả nhiên nghe thấy từ phía xa truyền tới tiếng cười nghênh ngang của Tiểu Lôi. Đại hòa thượng tấm lòng nhân từ, muốn tới khuyên giải. Thứ người như ta, không có tấm lòng nhiệt tâm kia như đại hòa thượng, chỉ đành lười biếng đứng xa xa mà xem thôi. Nếu không, một khi bắt đầu giao đấu, đao kiếm không có mắt, nếu làm thương tổn tới bản thân, chẳng phải là chịu thiệt thòi lớn sao? Là thanh âm này, Tiểu Lôi còn chưa nói xong, ánh mắt Tiên Âm đã thay đổi. Nàng bỏ lại cổ Trung cùng Việt sư hai người, đột nhiên thân thể đang ở đó lóe lên một cái tựa như một cơn gió lao về phía thanh âm đang vọng tới. Lúc này Tiểu Lôi đang ngồi trên một nhánh cây đại thụ cách đó vài trăm thước. Hai chân đang đung đưa trên cây, dùng ngón út ngoáy lỗ tai, một tay nhẹ nhàng ôm eo Diệu Yên, khuôn mặt tràn đầy vẻ cười tà mị nghênh ngang.

Lẽ lùi tới phía sau Tiểu Lôi, mục quang vẫn ở trên người Tiên Âm. Trong lòng vốn nồng nặc hận ý mấy trăm năm chưa giải, lặng lẽ buông lỏng. Tiên Âm lúc này, đã không phải là tiên tử cao cao tại thượng, ý khí cao vời vợi kia nữa. Nàng tựa hồ là một nữ nhân lạc xuống phàm gian, một nữ nhân có chút mờ mịt không hiểu sự. Vô tình Diệu Yên thở dài u oán, Tiểu Lôi cảm giác được Diệu Yên khẽ kéo mình. Hắn cười cười ôm lấy Diệu Yên từ trên cây nhảy xuống, hạ xuống trước mặt Tiên Âm. Tiên Âm tựa hồ như giờ mới thấy Diệu Yên, sắc mặt nhất thời biến đổi, nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên một tia hàn ý. Là ngươi, nàng lui ra sau nửa bước nhìn chằm chằm lấy Diệu Yên. Diệu Yên tựa hồ không có để ý, nhìn Tiên Âm rồi nhẹ nhàng thở dài nói. Tiên Âm, ngươi thay đổi thật nhiều. Nàng đột nhiên cười, thấp giọng nói. Tốt lắm, hôm nay ta không muốn đánh với ngươi. Tiên Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, nàng mới phát giác thái độ bản thân có biến hóa, không khỏi có chút xấu hổ. Bởi vì trong tiềm thức nàng tựa hồ không có hy vọng phát sinh xung đột gì với Diệu Yên, mặc dù nàng vừa thấy Diệu Yên, trong lòng tự nhiên liền sản sinh ra địch ý. Nhưng bây giờ không được, bây giờ không phải là lúc đánh nhau. Bởi vì Tiểu Lôi đang ở ngay trước mặt, người mình tìm kiếm 3 năm, đang ở ngay trước mặt. Vì, độc bà nương, ngươi sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ mặt ta có mọc một đóa hoa sao? Tiểu Lôi khôi phục lại vài phần tự nhiên, Tiên Âm nhìn hắn thật sâu, rồi đột nhiên nói. Ta tìm ngươi thật lâu rồi. Hả, Tiểu Lôi nhíu mày, ta nghe nói người Tiên Sơn Phái cũng đang tìm ngươi. Tiên Âm lắc đầu, ta không nhận ra bọn họ, ta chỉ nhận ra ngươi. Tiểu Lôi lè lè lưỡi, làm ra bộ mặt quỷ rồi cười nói. Ngươi tìm ta làm gì? Ta không có thiếu tiền ngươi mà không trả đâu. Thân thể Tiên Âm run lên, ánh mắt có chút buồn bã, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Ngươi thiếu ta rất nhiều. Mặc dù ta không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng ta chỉ biết ngươi thiếu ta. Tiểu Lôi cười thất thanh rồi nói. Trên thế giới có loại đạo lý này sao? Tiên Âm lại lắc đầu. Là vậy, bây giờ ta tìm được ngươi rồi, vậy sẽ không để cho ngươi biến mất trước mắt ta nữa. Mặc kệ thế nào ta sẽ đi theo ngươi, cho đến khi ta từ chỗ của ngươi tìm về lại được thế giới của ta. Tìm về được bản thân của ta, tìm về được bản thân của ngươi. Tiểu Lôi cười khổ nói. Tin ta đi, nếu ngươi thật sự tìm về được chính mình, vì tất đã là một chuyện tốt. Ta thật ra thấy bộ dạng của ngươi bây giờ cũng không tệ. Diệu Yên thở dài, vẻ tội nghiệp trong lòng đã tăng thêm được 3 phần, nhịn không được đưa tay nắm lấy tay Tiên Âm. Không đợi tay nàng chạm vào tay đối phương, Tiên Âm đột nhiên sắc mặt trầm xuống, thân thể rút lại vài phần, cảnh giác nhìn chằm chằm lấy Diệu Yên, trong đơn trường thoáng lóe lên một tia hỏa quang. Diệu Yên lập tức dừng tay lại, thản nhiên nói, ta tịnh không có địch ý. Tiên Âm dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệu Yên rồi đột nhiên nói một câu khiến Tiểu Lôi cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trên thế giới này, ta chỉ tín nhiệm hắn. Cách chương.